Chàng rể chiến thần, chương 3712. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3712. Cho dù linh hồn ma thần không chiếm cơ thể hắn để chiến đấu, chắc chắn hắn cũng đang dùng sức mạnh của ma thần. Nhưng dù sao sức mạnh này cũng không thuộc về hắn, nên không phát huy hết được. Với cơ thể của hắn, có lẽ không chịu nổi sức mạnh khổng lồ này mấy lần đâu. Tề Anh Tuyết lập tức vui mừng, vội nói. Tức là nếu đánh tiếp, hắn sẽ không chịu được lâu nữa ư? Tề Anh Vệ gật đầu. Đúng thế, hắn đánh bay hai cao thủ thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ trong thời gian ngắn như thế để uy hiếp chúng ta, khiến chúng ta hiểu nhầm rằng hắn có thực lực thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ, sau đó rời khỏi võ tông. Nhưng hắn đã tính sai, hắn không ngờ anh lại đoán được hắn chỉ có thể dùng sức mạnh của ma thần. Nếu hồi nãy ma thần điều khiển cơ thể hắn để chiến đấu, hộ vệ của chúng ta đã chết sau một đòn rồi. Lúc này, hai hộ vệ nhà họ Tề cũng bò dậy, vết thương của hai người đều rất nặng, nhưng không chí mạng, vẫn còn sức đánh tiếp. Ngoài ra còn có 7 cao thủ thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong mà Tề Anh Vệ âm thầm bồi dưỡng. Nhưng trong trận chiến hồi nãy, hai người đã chết, giờ còn có 5 người. Đọc tại Chuenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Thế nên thực lực của phe Tề Anh Vệ vẫn rất mạnh. Xin lỗi cậu, chúng tôi đã khiến cậu thất vọng rồi. Hai hộ vệ bước đến trước mặt Tề Anh Vệ, cúi đầu. Tề Anh Vệ lắc đầu, nhìn chằm chằm vào Dương Chấn với vẻ mặt đằng đằng sát khí, lạnh lùng nói. Hắn chỉ có thể mượn sức mạnh của ma thần để chiến đấu mà thôi. Với cường độ cơ thể của hắn thì không chịu nổi sức mạnh này mấy lần. Chỉ cần các ông dốc toàn lực đánh tiếp một trận, chắc chắn hắn sẽ chết. Nghe thấy thế, hai hộ vệ đều kinh ngạc, vô thức nhìn về phía Dương Chấn. Hồi nãy họ không nghĩ nhiều thế. Giờ nghĩ kỹ, đúng như Tề Anh Vệ đã nói, chắc chắn Dương Chấn đang mượn sức mạnh của ma thần để chiến đấu, bằng không, với tuổi của anh, sao có thể đánh bại cao thủ thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ được. Hơn nữa anh còn đánh bại hai cao thủ trong chớp mắt nữa. Tề Anh Vệ đã là thiên tài hàng đầu hạ giới giới cổ võ, nếu Dương Chấn mạnh như thế thật, đừng nói là hạ giới giới cổ võ, cho dù là ở trung giới, thậm chí thượng giới giới cổ võ thì cũng là thiên tài đỉnh cao nhỉ. Được, lần này tôi cũng dùng bí pháp quỷ hòa trường, bắt cậu ta phải trả giá đắt. Một hộ vệ nghiến răng nghiến lợi, lão ta đang thấy rất uất ức. Hồi nãy lão ta tấn công Dương Chấn trước, không ngờ còn chưa chạm vào người đối phương thì đã bị Dương Chấn đánh bay. Lần này, lão ta phải dốc toàn lực, thể hiện thật tốt trước mặt Tề Anh Vệ. Tề Anh Vệ nhìn về phía 5 cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ còn lại, nói. Các ông cũng ra tay, giết thằng nhãi kia cho tôi. Vâng, ra tay đi. Sau khi Tề Anh Vệ ra lệnh, hai cao thủ thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ và 5 cao thủ thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong đều lao tới chỗ Dương Chấn. Lần này, họ không giữ sức nữa, ai cũng dùng bí pháp tăng thực lực lên gần nửa cảnh giới nhỏ. Cách chương.